Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Bạo càng 24. Cửu gia, ta tìm được của ta thụ ước người, thực đáng tiêu nở nụ cười. Hắn đôi lông mày đều nhiễm thượng sung sướng ý cười. Hắn nói, đêm nay ta muốn mang đi nàng, Tiêu Cửu Diêm cũng không có ý thức được thực đáng tiêu đang nói ai. Hắn đạm mạc vuốt cằm. Thực thiếu chủ tự tiện, thực đăng tiêu câu thần. Hắn đáy mắt xẹt qua một chút tối tăm. Hỗn huyết ngũ quan tuấn mỹ bức người. Hắn nói, Tiêu Cửu gia liền không hiếu kỳ ta thực ra tối cường thủ ước nhân là ai. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Hắn vừa muốn nói gì? Chỉ thấy mặc màu đen lễ phục dạ hội quan hy cùng một cái mặt không chút thay đổi mặc chức nghiệp. Sáo trang nữ nhân còn có Tiêu Cảnh Minh hướng hắn nơi này đi tới. Quan Hy vừa mới uống Mộ Nhất Huân đưa cho của nàng nước trái cây. Tạp đi cái miệng nhỏ nhắn. Hương vị cũng không tệ lắm mà đi, Nhất Huân. Cảm ơn của ngươi nước trái cây, Quan Hy tiểu bạch tay cầm cái chén. Ở Mộ Nhất Huân trước mặt quơ quơ, nói, hương vị tuy rằng cử đạm, nhưng là rất thơm, vẫn là rất tốt uống. Mộ Nhất Huân lãnh đạm, nói một câu cổ quái mà nói. Quan Hy, đây là cho ngươi đặc biệt chuẩn bị, Quan Hy cũng thật không ngờ này hắn. Nghe được Mộ Nhất Huân nói là riêng vì nàng chuẩn bị. Còn cảm giật mình, thật sự, kia thật sự là cảm ơn ngươi. Huân, nàng những lời này nói xong, bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút trầm trọng, cước bộ lảo đảo một chút, trên tay cái chén không có cầm chắc, yếu rơi xuống ở, nói chi khi đó thì nhanh, Mộ Nhất Huân thân thủ. Đem cái chén tiếp được, thuận tay đặt ở một bên trên bàn cơm ni tiểu thầm. Tiêu Cảnh Minh gặp Quan Hy lảo đảo, thân thủ đỡ lấy Quan Hy thắt lưng. Hắn phụ ổn nàng, bàn tay hạ là con gái mảnh khảnh vòng eo. Nàng đứng vững, hắn cảm thấy phòng tay dường như rất nhanh để lại khai. Tiêu Cảnh Minh cố không hơn chính hắn trong lòng nhất dạng. Quan tâm hỏi, tiểu thầm, ngươi có khỏe không? Quan Hy không có trả lời, chính là đứng, Mộ Nhất Huân nhìn Quan Hy, cảm thấy có thể là dược nổi lên hiệu quả, nàng thanh thanh lạnh lùng kêu một câu, Hy Quan Hy cảm thấy chính mình đầu càng ngày càng trầm. Ý thức giống nhau ở dần dần bị bóc ra, nàng xem đứng trước mặt Mộ Nhất Huân, nàng có thể nhìn đến Mộ Nhất Huân khai khép mở hợp môi. Nhưng là nàng đang nói cái gì, nàng nghe không rõ. Thật giống như có một tầng vô hình lá mỏng, đem của nàng ý thức bao vây lại, đang ở dần dần bóc ra của nàng cảm giác đau cùng với này hắn về cảm tình chi giác. Hi, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Mộ Nhất Huân vẻ mặt lạnh như băng nhìn trước mắt con gái biểu tình từ vừa rồi mỉm cười linh động. Dần dần trở nên đạm mạc, nàng lại hỏi, Hi, ngươi nghe thấy ta nói chuyện. Quan Hi nhìn Mộ Nhất Huân. Nàng đen thùi xinh đẹp con mắt tựa hồ giật mình, rất nhanh lại quy về yên lặng, nàng mặt không chút thay đổi nhìn Mộ Nhất Huân, thực ra thủ ước nhân, Hy, thỉnh thiếu chủ phân phó, dược tề, có hiệu lực, con gái hiện tại đứng, chính là thực ra tối sắc bén sát khí, lợi hại, cường đại, thế không thể đỡ, là chủ nhân trong tay tốt nhất dùng là vũ khí. Mộ Nhất Huân khóe môi tựa hồ cong lên một chút thực đạm độ cong. Tựa hồ có chút bi ai, nhưng này lại tựa hồ chính là ảo giác. Mộ Nhất Huân nhìn Quan Hy thấp giọng nói. Hy, thiếu chủ tìm ngươi, nàng nói xong. Xoay người mặt hướng yến hội đại sảnh một góc phương hướng. Đi theo ta, Mộ Nhất Huân thẳng tắp chân dài cất bước. Quan Hy cùng sau lưng Mộ Nhất Huân. Tiêu Cảnh Minh nghe được hồ đồ. Ai? Tiểu thầm, cái gì thiếu chủ a? Ngươi muốn đi đâu nhi? Hắn gặp Quan Hy đi phương hướng là cửu gia phương hướng. Đáy mắt một chút ảm đạm xẹt qua lập tức liền tàng đứng lên. Tiểu thầm nói cửu thúc muốn lê nàng chỉ có cây táo. Cho nên hắn sẽ không lại đi tìm cửu thúc. Nhưng là, trong lòng rốt cuộc vẫn là không bỏ xuống được đi. Theo yến hội bên này đến yến hội bên kia tìm cửu gia. Trên đường, Mộ Nhất Huân cầm cái gì phiếm lạnh như băng hào quang gì đó cấp Quan Hy. Quan Hy mặt không chút thay đổi nhận lấy. Tiêu Cửu Gia thâm thúy chạm hắc tầm mắt bình tĩnh lạc trên người Quan Hy. Hắn nhìn hắn tiểu ngốc khuôn mặt lãnh túc từng bước một đi tới. Nàng hôm nay mặc cao dép lê đi, đi được vững vàng đương đương, bình thường là thanh thuần khí chất, hiện tại hơn song cao dép lê, thêm vài phần nữ nhân quyến rũ thành thục, từ từ nở rộ xinh đẹp hào quang. Nàng hiện tại như vậy lạnh như băng tiểu biểu tình, là ở khí hắn não hắn. Tiêu Cửu Diêm ánh mắt đều bị Quan Hy hấp dẫn, nhưng là hắn khóe mắt dư quang cũng đảo qua tiểu ngốc bên cạnh Mộ Nhất Huân. Này mặc chức nghiệp sáo trang nữ nhân rất quen thuộc, Cửu Gia, Quan Hy bên cạnh cái kia nữ, có điểm quen thuộc, là lần trước chúng ta ở cây tử đằng hội sở gặp thực thiếu chủ nhìn thấy thủ ước nhân, Tiêu Cửu. Diêm cùng thực đằng tiêu lập ước lần đó Hứa Diệp đi theo đi. Hứa Diệp nhìn Mộ Nhất Huân một đường đi tới, suy nghĩ lại muốn, rốt cục mới nhớ tới này nữ nhân là ai. Cửu Gia, đây là ta thực gia tối cường thủ ước nhân, kêu Huân, nhưng là Huân phía trước cũng không phải ta thực gia tối cường thủ ước nhân. Huân chính là một cái thất bại phẩm, thành công phẩm là một cái tiểu đáng yêu. Chính là cái kia tiểu đáng yêu không ngoan, ta hy vọng Cửu Gia có thể giúp ta tìm được nàng. Hơn nữa, nếu ta muốn mang đi nàng, thỉnh Cửu Gia không nên ngăn cản Cửu Gia. Ta đã muốn tìm được của ta thủ ước người. Ta hôm nay buổi tối muốn dẫn đi nàng, Cửu Gia như thế nào không hỏi xem. Ta thực ra tối cường thủ ước nhân là ai? Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt ảnh ngược ra Quan Hy mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì. Biểu tình bộ dáng, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trước kia thực đằng tiêu giảng mà nói giống như trong nháy mắt này liền sâu chuỗi đứng lên. Trong đầu tự nhiên mà vậy hiện lên đáng sợ ý tưởng. Thực ra tối cường thủ ước nhân, là, Tiêu Cửu Diêm vừa định thông, hắn thậm chí còn chưa kịp làm cái gì phản ứng, chợt nghe đến thực đằng tiêu tà mị thanh tuyến mang theo nói không rõ phấn khởi. Cửu Gia, ta thực ra tối cường thủ ước nhân, tên là Hy, ta tứ nam nhân khóe môi mang theo ý cười, bạc thần phun ra cũng là tàn nhẫn lạnh như băng mệnh lệnh. Hy, giết Tiêu Cửu Diêm, giết Tiêu Cửu Diêm, một người phản ứng một cái nhân giảng một câu cần bao lâu thời gian. Theo thực đằng tiêu những lời này mệnh lệnh đi ra đến chung quanh Hứa Diệp cùng Tiêu Cảnh Minh phản. Ứng ra những lời này là có ý tứ gì? Ngắn ngủn bất quá 1-2 giây thời gian, Tiêu Cảnh Minh sau lưng Quan Hy, hắn nhìn nguyên bản đi ở hắn phía trước Quan Hy, trong tay không biết cái gì hơn một phen phiếm lạnh như băng hàn quang đao. Lấy một loại cực kỳ bất khả tư nghị tốc độ hướng tới ngay tại nàng trước mặt mấy thước xa Tiêu Cửu. Ra tiến lên, Hứa Diệp ý thức thượng nhưng thật ra phản ứng lại đây. Nhưng là thân thể động tác theo không kịp. Hắn ở Cửu Gia xe lăn mặt sau, muốn đi chắn, cản không nổi, phía sau căn bản là đã muốn cho Mani giết Tiêu Cửu Diêm. Quan Hy tiếp thu đến thực đằng tiêu mệnh lệnh, cùng những người khác không giống với, ít cần phản ứng thời gian, nàng tốc độ tới một cái đáng sợ không thuộc mình loại tốc độ. Cơ hồ là tiền một giây ở Tiêu Cảnh Minh phía trước. Tiếp theo giây liền xuất hiện ở Cửu Gia trước mặt. Mọi người chỉ có thể nhìn đến một đạo tuyết trắng tàn ảnh chợt lóe mà qua. Này tàn ảnh mũi nhọn lợi hại, tựa hồ cắt qua không khí, hướng Tiêu Cửu Diêm ngực lấy quét ngang ngàn quân chi thế. Hướng nam nhân ngực mạnh thống đi xuống, này một màn giống nhau bị lạp dài quá, theo Quan Hy cầm dao nhỏ, đến cái chuôi này dao nhỏ thống nhập Tiêu Cửu ra trước ngực ngực. Lấy linh điểm linh vài giây tính toán. Nhưng là lại cố tình, giống nhau yên lặng bình thường qua đã lâu. Hết chương.